Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, Sa mạc Long. Sóng bạo âm. Bình thường thuộc tính kỹ năng. Đặc thù công kích. Uy lực của nó là cực kỳ khủng bố. Flygon đặc công năng lực mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Mà mắt thấy Empoleon đã vọt tới bên cạnh mình. Nghe được chỉ lệnh Flygon, hé miệng chính là một đạo rưỡi trong suốt sóng bạo âm oanh ra. Sóng bạo âm trực tiếp trúng đích Aqua Z ở trong Empoleon. Theo sát một tiếng bạo hưởng, làm dùng Aqua Z, thủy lưu phún xạ, Empoleon cấp tốc bị đánh bay trở về. Bao khỏa Empoleon toàn thân dòng nước tức thì bị sóng bạo âm chấn động đến đầy trời đều là. Hadith, vẻn vẹn tiếp nhận một kích. Empoleon lại chính là lăn lộn trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thật giống như tại vừa rồi một kích kia bên trong, bị thương rất nặng thế, thật mạnh sóng bạo âm, Empoleon, còn chịu đựng được sao? Nhìn thấy Empoleon bị thương, Hyakun lập tức mở miệng hỏi thăm, Hadid, mà Empoleon thì là dùng sức lắc lư mấy lần đầu của mình. Đem trong lỗ tai còn tại vang lên ong ong thanh âm vứt bỏ. Sau đó, không yếu thế chút nào đứng lên. Làm tốt Empoleon. Như vậy tiếp xuống chính là liên tục công kích. Dùng I-beam, cấp đống quang tuyến. Hyakun nhìn thấy Empoleon kiên trì. Liền không có làm nhiều nói nhảm. Lập tức để Empoleon làm cấp đống quang tuyến công kích. Hadid, Hadid, Hadid. Mà nghe được chỉ lệnh Empoleon. Trong mồm cấp đống quang tuyến cấp tốc ngưng tụ. Sau đó liền đối với Flygon không ngừng phun ra. Flygon thuộc tính là mặt đất cùng long. Sợ nhất chính là băng thuộc tính kỹ năng. Chỉ cần là bị trong đó một đạo cấp đống quang tuyến đánh trúng, tạo thành tổn thương liền đủ Flygon nhức đầu. Cho nên, Flygon dùng double team, ảnh phân thân, né tránh cấp đống quang tuyến. Khàn giọng. Chuẩn bị tránh né mũi nhọn Flygon, bay ở không trung run run cánh cấp tốc tách ra một đạo lại một đạo dấu phân thân. Những cái bóng này phân thân không ngừng trên không trung lung tung bay múa. Cho ngay tại công kích Empoleon tạo thành rất nhiều quấy nhiễu. Tiếp xuống dùng Dragon Breath, long tức, khàn giọng, một vị tránh né tự nhiên không cách nào đạt được thắng lợi. Thế là tại tránh rơi Empoleon công kích về sau. Raiden lập tức phát ra chỉ lệnh công kích. Không trung Flygon rất nhiều ảnh phân thân. Chính là đang nghe chỉ lệnh về sau cấp tốc biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có Empoleon đỉnh đầu ngay phía trên một con Flygon. Mà cái này Flygon đầu tiên là phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó chính là một cỗ màu xanh lá khí trụ từ trên cao đi xuống phun ra. Thấy cảnh này, Empoleon, bão tuyết. Hadid, nghe được chỉ lệnh Empoleon đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó chính là mãnh liệt bão tuyết phun ra. Màu trắng bão tuyết cùng màu xanh lá Dragon Breath lập tức chạm vào nhau. Sau đó chính là màu trắng bão tuyết đi ngược dòng nước. Ven đường sông phá màu xanh lá Dragon Breath. Hướng thẳng đến Flygon phóng đi. Khàn giọng, mắt thấy bão tuyết vọt tới. Flygon lập tức dừng lại Dragon Breath phụt lên. Vỗ cánh bắt đầu tránh né. Flygon tốc độ cũng là rất không tệ. Thế là ngay tại nghìn cân treo sợi tóc tầm đó. Flygon tránh rơi mất bão tuyết công kích. Vỗ cánh sát mặt đất trở lại Raiden trước người. Flygon dùng Sentum lưu xa địa ngục. Khàn giọng. Mà tại Flygon vừa vặn sau khi dừng lại. Raiden liền theo sát lấy phát ra chỉ lệnh. Sau một khắc. Theo Flygon cánh vỗ, cuồn cuộn cát vàng cấp tốc tại Empoleon chung quanh tụ tập. Tạo thành một đạo lưu xa vòng xoáy. Đại lực lôi kéo Empoleon. Empoleon, dùng sớp, lướt sóng, đem lưu xa địa ngục tách ra. Hadid, nhưng Empoleon cũng tại Hyakun chỉ lệnh phía dưới. Trước tiên phát động lướt sóng. Một cỗ mênh mông sóng nước cấp tốc tại Empoleon chung quanh sinh ra. Sau đó Empoleon liền khống chế lấy bọt nước đem chung quanh lưu xa địa ngục toàn bộ tách ra. Ngay sau đó, lên đi Empoleon, dùng Aqua Z, thủy lưu phún xạ, Hadith, từ sóng nước bên trên rơi xuống đất trong nháy mắt. Empoleon liền tại một cỗ dòng nước bọc vào lần nữa hướng Flygon vọt mạnh mà đi. Mà nhìn thấy Empoleon phi tốc vọt tới, Raiden lập tức làm ra phản ứng. Flygon, chúng ta dùng Dragon Rush. Long thần lao xuống, khàn giọng, không sợ chút nào. Chỉ thấy Flygon đồng dạng đột nhiên bay vọt ra. Thật dài cổ kéo dài thẳng tắp. Một đầu năng lượng phi long nhanh chóng tại Flygon trên thân hiển hiện. Mắt thấy hai cái Pokemon liền muốn đụng vào nhau. Nhưng ngay lúc này, Empoleon, cấp đống quang tuyến. Cái gì? Theo Hyakun hô to một tiếng. Phi trùng bên trong Empoleon bỗng hé miệng phun ra một đạo cấp đống quang tuyến. Đạo này cấp đống quang tuyến cấp tốc đem Empoleon chung quanh thân thể dòng nước đóng băng. Đem Empoleon băng phong trong đó. Tựa như là một cái khối băng làm thành như đạn pháo. Trực tiếp cùng Flygon Long Thần lao xuống đánh vào nhau. Ngay sau đó chính là một tiếng thanh thúy khối băng vỡ vụn tiếng vang lên. Tại Empoleon cùng Flygon va chạm trong nháy mắt. Empoleon trên người khối băng liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng từ khối băng bên trong giải phong đi ra Empoleon, lại là trực tiếp rơi vào Flygon trên lưng. Khàn giọng, Hadith xuất hiện tại Flygon trên lưng Empoleon, trực tiếp liền dùng chính mình một đôi cánh ôm lấy Flygon cổ. Mặc cho Flygon ra sức vung vẩy, đều không thể để Empoleon buông ra cánh. Sau đó, Empoleon cấp đống quang tuyến, Hadith ôm Flygon cổ Empoleon, hé miệng liền đối với Flygon đầu phát ra một cái cấp đống quang tuyến. Khàn giọng, bị cấp đống quang tuyến trúng đích Flygon thì là cấp tốc phát ra bi thống kêu to. Ngay sau đó liền thẳng đứng rơi xuống đất. Đất này mặt trượt thật dài một khoảng cách mới ngừng lại được. Sau đó, Flygon mất đi năng lực chiến đấu. Empoleon lần nữa đạt được thắng lợi. Sân bãi cái khác trọng tài nhìn thấy Flygon đã hai mắt xoay quanh. Thế là liền lập tức tuyên bố đối chiến kết quả. Đồng thời, tại tuyên bố xong về sau, cái này trọng tài còn thận trọng quay đầu nhìn về phía. Đã chỉ còn lại cuối cùng một con Pokemon Raiden. Trở về đi Flygon. Xuất ra Pokebo. Raiden đem Flygon thu về. Sau đó, nhìn xem từ dưới đất bò dậy. Đã bắt đầu thở hồng hộc Empoleon. Sau đó lại liếc mắt nhìn đối diện vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Hyakun. Raiden nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng, phái ra chính mình cuối cùng một con muốn lên sàn Pokemon. Đi thôi Haxorus, đến ngươi ngăn cơn sóng giữ thời điểm. Búa Long, Raiden cuối cùng một con Pokemon quả nhiên là Haxorus. Đây là một con có tựa như chiến phủ răng nanh long hệ Pokemon. Cái này đối chiến búa răng nanh chính là Haxorus cường lực nhất công kích lợi khí. Hadith, Haxorus vừa xuất hiện. Empoleon liền phát xuất chiến ý nồng đậm tiếng kêu. Mà Haxorus thì là ánh mắt trầm ổn nhìn xem Empoleon. Nhìn từ trên xuống dưới chính mình tiếp xuống muốn đối chiến đối thủ. Băng Long tiên sinh vẫn như cũ không thay đổi Pokemon sao? Nhìn thấy Haxorus ra sân. Trọng tài cấp tốc quay đầu đối Hyakun nói. Hadith, biết, ta lựa chọn không thay đổi. Tiếp tục để Empoleon đối chiến. Hyakun nghe được Empoleon tiếng kêu, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nói. Mà tên này trọng tài, đang nghe Hyakun cái này 10 phần không sáng suốt quyết định về sau. Trong lòng có chút bụng nghi quay đầu, giơ tay lên bên trên lá cờ. Trận thứ 3, Haxorus đối kháng Empoleon. Đối chiến, bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.